Chàng dề quyền thế, chương 4137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tỉnh lại đi, vừa nói, Nguyễn Khả Khả vừa dậm giày cao gót từng bước một đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Trong quá trình này, cô cảm thấy mình đã thay đổi từ một con vịt con xấu xí thành một con thiên nga trắng. Cô có tư cách cao cao tại thượng, nhìn xuống xem thường Bùi Nguyên Minh. Sau khi híp mắt dò xét Bùi Nguyên Minh một lát sau, bỗng nhiên toàn thân chấn động, dường như nghĩ đến cái gì, nhịn không được thấp giọng nói. Bùi Nguyên Minh, ta hiểu rồi. Tại sao ngươi hôm nay, không có chút nào biết sống chết cũng không có chút nào biết phân rõ phải trái. Bởi vì ngươi nhìn thấy ta đã đính hôn, nhìn thấy ta gặp được ý trung nhân, cho nên ngươi tâm ý khó bình. Ta biết rất rõ, trong lòng ngươi vẫn luôn có ta. Chấm, lần trước ngươi cố ý chân áp ta chỉ là để cho ta khuất phục dưới uy quyền của ngươi. Thật đáng tiếc ngươi không thể phát hiện một chuyện, chim biển không thể nào cùng cá yêu nhau. Cho dù ngươi lúc này thổ lộ tâm tư, có ích lợi gì đâu. Vừa nói, Nguyễn Khả Khả vừa trêu tức cười một tiếng. Bùi Nguyên Minh, thật đáng tiếc, đã quá muộn, trước mắt tình yêu chân chính của ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Bùi Nguyên Minh im ắng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn Nguyễn Khả Khả một chút, nói. Được rồi, đừng tự mình ảo tưởng. Ta từ đầu đến cuối, đối với ngươi không có chút cảm giác gì, cũng không có chút hứng thú nào. Với tư cách là một người bạn cũ, ta cầu chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh ra lệnh. Người tới, đem bọn người Dương gia lão thái quân mang đi, ai dám ngăn cản giết. Vương bát đản, cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn đúng không? Thanh niên tóc ngắn vừa gọi người, lúc này cũng không kìm lòng được, không khỏi nhảy ra chỉ thẳng vào mũi Bùi Nguyên Minh. Ta cho ngươi biết, ngươi thử phách lối một lần nữa cho ta xem một chút. Ta sẽ tự tay chơi chết ngươi, ngươi tin hay không? Bố, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, một cái tát trái lại quất tới. Cách chương.